xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 19, một tuần lễ sau. Ba nhỏ biến hóa, nơi này là mới vừa đến Bardock sân huấn luyện. Ba tiểu liền kinh ngạc miệng có thể bỏ vào thêm một viên tiếp theo trứng gà. Trước mắt như thế to lớn, cung điện to lớn quả thực quá hoa lệ. Đây chính là trong truyền thuyết thần minh ở cung điện sao? Thật đúng là mỹ lệ a. Madara mặt trên lộ ra thần sắc khát khao, vừa nghĩ tới sau này một tháng hắn sẽ biết ở chỗ, cũng cảm giác hưng phấn không gì sánh được. Được rồi, nơi này chính là các ngươi sau này muốn ngây người một tháng địa phương. Ta dám cam đoan các ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì sự tình. Bardock mỉm cười nói, ba tiểu còn nhỏ, căn bản không hiểu Bardock nói ý tứ cùng nụ cười hàm nghĩa. Nếu như cửu đại vĩ thú còn ở nơi này, nhất định sẽ bị sợ chạy. Có đôi khi thật đúng là hoài niệm cửu đại vĩ thú ở thời điểm chỉ có bọn họ hiểu chính mình a. Bardock trong lòng cảm khái nói, muốn nghĩ lúc đó cùng cửu đại vĩ thú cùng một chỗ thời điểm, mỗi ngày đều qua rất thú vị. Nhìn cái này ba tiểu thiên thật ngây thơ biểu tình, Bardock đều không thể đi xuống tàn phá tay. Các ngươi đã đói bụng sao? Muốn ăn cái gì sao? Bardock trước hỏi một câu, nghĩ thầm ở huấn luyện trước hãy để cho bọn họ trước lấp đầy một lần cái bụng đi. Bằng không bọn họ nhưng là thật lâu ăn không xuống cơm. Không đói bụng à? Hashirama đầu óc ngu si trực tiếp từ chối Bardock có hảo ý. Thần hủy diệt đại nhân, ta theo Kakata trước ở nhà ăn cơm rồi. Hơn nữa hiện tại cũng chưa tới giữa trưa. Còn không dùng ăn, Tobirama cũng cự tuyệt, nếu bọn họ đều không ăn, ta đây cũng không cần. Madara theo sát hai người này, nói rằng, được rồi, các ngươi đã đều không ăn, như vậy huấn luyện hiện tại mà bắt đầu. Nếu cái này ba tiểu không cảm kích, như vậy hắn cũng không khách khí. A, thần hủy diệt đại nhân, huấn luyện của chúng ta là cái gì? Dạy chúng ta cường đại nhẫn thuật, còn là cái gì bí kỹ áo nghĩa? Hashirama vừa nghe đến huấn luyện, liền không tự chủ nghĩ tới Bardock ở Senju nhất tộc thả ra một chiêu kia năng lượng pháo. Học xong một chiêu kia, nhẫn giới còn chưa phải là mặc hắn đi vậy. Cái này ta ngược lại là có thể trước nói cho các ngươi biết. Ta sẽ không bất kỳ nhẫn thuật, cũng sẽ không dạy các ngươi bất kỳ nhẫn thuật. Cái gì bí kỹ áo nghĩa a, đều là mèo cào. Ta muốn giao cho các ngươi cũng đều là người thiệt nha. Bardock tà ác cười cười, trả lời Hashirama lời nói, lại cho cái này ba ít một chút ý niệm trong đầu. Người thiệt, cái này ba tiểu trong lòng trong nháy mắt bị ba chữ này chiếm cứ. Cái gì chỉ có tính được là người thiệt. Trước đây tại bọn họ xem ra trong tộc bí kỹ hồ sơ chính là người thiệt. Hiện tại từ thần hủy diệt trong miệng nói ra người thiệt lại là đẳng cấp gì đâu. Trong lòng của bọn họ tràn đầy huyễn tưởng. Bardock cũng không để ý cái này ba cẩn thận trong suy nghĩ cái gì. Đi về trước hai bước, cao giọng hướng về phía trên đảo rất nhiều sinh linh nói ra. Tên ta thần hủy diệt. Hôm nay ta tân thu ba vị đệ tử, sau này một tuần lễ, các ngươi cho ta hảo hảo tôi luyện bọn họ, nếu như bị ta biết người nào nhường, ta cũng sẽ không khách khí u. 100 năm, Bardock truyền ra tin tức như vậy, làm cho trên đảo một chúng sinh linh thân tử run rẩy. Ai cũng không dám vi phạm ý tứ của hắn. Cái gì? Thần hủy diệt đại nhân ngài không tính tự mình giáo dục chúng ta sao? Ba tiểu đều sửng sốt sững sờ. Madara người thứ nhất mở cửa hỏi. Ha ha, chờ các ngươi trước qua một tuần này rồi hãy nói. Tất cả đi xuống đi. Bardock căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hất tay một cái. Một hồi kinh phong từ trong tay hắn phiến ra. Trực tiếp đem ba tiểu bỏ rơi vách núi. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha ha. Ba Đóc cười vang nói, chính mình thì là chậm rãi đi vào mình cung điện, từ trên vách núi té xuống ba tiểu căn bản đoán không được. Kế tiếp một tuần bọn họ gặp qua nhiều khổ nhiều mệt nhiều kinh sợ. Mỗi ngày ăn không ngon không ngủ ngon, thời khắc đề phòng chung quanh sinh linh. Nháy mắt, một tuần trôi qua, Ba Đóc cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Mọi người không nhìn lầm, từ Ba Đóc đạt được SS4 đỉnh phong sau đó, liền không còn cách nào trong tu luyện trở nên mạnh mẽ. Cho nên hắn liền dính vào cùng Bai Lucy giống nhau ngủ khuyết điểm đây là chỉ có cường giả mới có cô. Độc A, đi tới Dragon Ball thế giới hơn 100 năm, dĩ nhiên không có một đáng giá hắn động thủ đối thủ. Không biết cái này ba tiểu tử qua như thế nào đây? Tốt nhất là đều đừng chết. Ba Đóc đánh cái hắc cắt nói rằng, ngay sau đó lại duỗi người, đi ra đại điện, hắn thoáng một cảm giác, liền tìm được ba nhỏ vị trí. Cái này không phát hiện hoàn hảo, một phát hiện hắn liền lại càng hoảng sợ. Cái này ba tiểu tử dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ nhiều như vậy. Thực sự là bất khả tư nghị, nguyên bản chỉ có hơn 100 sức chiến đấu tiểu tử. Một tuần lễ liền cường đại đến hơn 400, nguyên bản Ba Đóc dự toán là ít nhất có thể làm cho bọn họ đạt được hơn 300 sức chiến đấu. Sau đó đang tiếp thụ huấn luyện của hắn, nói như vậy thời gian một tháng cũng đủ bọn họ trưởng thành đến thượng nhẫn trình độ. Xem ra huấn luyện kế tiếp còn chờ nói độ khó cao. Ba Đóc nhưng thật ra cũng tới hứng thú. Không biết cái này ba tiểu ở sau đó sẽ trưởng thành đến mức nào. Trong nháy mắt, thân thể hắn biến mất ở sân huấn luyện. Hắn muốn đi đem cái này ba tiểu tử mang về. Bởi vì coi như ở tiếp tục như vậy, dã ngoại cầu sinh huấn luyện cũng đề thăng không được thực lực của bọn họ. Không, bốn, một mảnh rậm rạp bụi cỏ phía sau. Ba tiểu chính tránh ở nơi nào nghỉ ngơi. Mấy ngày này dã ngoại cầu sinh huấn luyện thật làm bọn họ mệt mỏi phá hủy. Thời khắc kèm theo sinh tử, bởi vì ngươi không biết khi nào sẽ biết, từ nơi này tuôn ra một con dã thú hung mãnh. Bất quá cũng bởi vì, này một tuần lễ trong lòng run sợ, đem bọn họ cảnh giác huấn luyện đến thượng nhẫn tình trạng. Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật đã dùng thuần thục không gì sánh được. Senju Tobirama thủy độn càng là xuất thần vào nói, mà Uchiha Madara thì là mở ra hai câu ngọc Serinyan. Hắn hỏa độn thuật cũng có tiến bộ không tồi. Bọn họ cũng đều chỉ có 6 tuổi a. Đúng lúc này, bọn họ phảng phất nghe được thượng đế tín hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.